Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 105, buổi đi chơi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần 4 tiếng ngồi ê mông trên tàu hỏa, cuối cùng nhóm bạn của chúng ta cũng đã tới nơi. Cả nhóm phải đi xe bus thêm một đoạn nữa thì mới tới trạm đỗ của vùng biển này. Cả 5 người ngồi 5 dãy ghế ở phía cuối xe. Hàn Vũ nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc lần đầu bản thân được đi xe bus cùng bạn bè. Đối với Mộc Hạ thì điều này rất là bình thường. Nhưng đối với những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như bọn họ thì đây là lần đầu được trải nghiệm, vì thường bọn họ toàn đi xe riêng ở nhà. Đi tầm 20 phút, cuối cùng mọi người cũng đã xuống trạm. Bọn họ nhanh chóng đi dọc theo sự chỉ dẫn của Google Maps. Hàn Vũ chính là người xung phong dẫn đầu, nhưng thật sai lầm khi một đứa không biết xem bản đồ đem theo một đám tin bạn bất chấp này. Đúng kiểu một đứa dám chỉ cả đám dám đi, và kết quả không ngoài mong đợi bọn họ lạc nghịa. Nhưng may thay sau đó vẫn đến được nơi cần đến. Còn mua thêm được rất nhiều thức ăn nữa chứ. Mọi người rất thích thú khi nhìn thấy biển, không ngoài sự mong đợi của họ. Biển ở đây vừa trong xanh, vừa có cảnh vật rất đẹp. Bọn họ đắm chìm vào mỹ cảnh của nơi này, đến cả Mộc Hạ cũng không kìm lòng được mà giơ điện thoại lên chụp. Đẹp thật, rất đẹp, Hàn Phong nhìn cậu mà thốt lên, có lẽ trong mắt hắn cảnh đẹp nhất khiến hắn say mê chỉ có mình Mộc Hạ mà thôi. Còn cảnh đẹp ngoài kia làm sao có thể sánh bằng hay thay thế được cậu đây? Cả nhóm chán rồi thì cũng tìm một góc để ngồi xuống, vì bọn họ là trẻ dưới vị thành niên nên không được đụng đến rượu bia. Dù có ăn chơi cỡ nào thì bọn họ đều nói không với chúng. Khui 5 lon nước ngọt ra, mọi người bóc hết đống đồ ăn vặt làm như đang có một buổi tiệc nhậu trên biển mà nâng lon. Hàn Vũ cũng vui vẻ để máy điện thoại ở một góc để quay lại mọi thứ. Mộc Hà cũng không ngần ngại mà hòa cùng không khí vui vẻ này mà cùng nâng lon, cả đám hô to câu khẩu hiệu bất hủ rồi uống một ngụm nước ngọt. 1-2-3 rô, 2-3 rô, 2-3 uống, cả đám nhìn dáng vẻ của nhau mà phì cười, trước lúc về bọn họ thu dọn sạch sẽ đống vỏ và lon bỏ vào thùng rác. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía biển, mọi người hào hứng nhảy thẳng xuống nước mà nô đùa. Bọn họ chơi tạt nước với nhau rất vui. Mộc Hạ không bị tạt trúng nhiều nhất vì bên cậu luôn có Hàn Phong cao lớn bảo vệ phía sau lưng một cách rất an toàn. Hoàng hôn dần buông, Mộc Hạ cũng lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc này. Hàn Vũ cũng nhớ ra chiếc điện thoại để ở một góc quay lại kỷ niệm ngày hôm nay của bọn họ mà bỏ vào ba lô. Trời cũng chập chờn tối, mọi người đến trạm đợi xe bus rồi lên tàu về nhà. Kết thúc một ngày đầy tiếng cười, Mộc Hạ vừa lau tóc cho khô vừa nhìn vào màn hình máy tính đang bật. Mộc Hạ vắt khăn sau lưng ghế rồi ngồi xuống. Hạ Hạ à, cậu ngủ chưa? Tôi chưa, sao vậy Phong? Không có gì chỉ là, cậu có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như chuyến đi hôm nay vậy. Tôi không biết rõ sở thích của mình cho lắm, nhưng chuyến đi hôm nay tôi thật sự rất thích. Vậy lần sau tôi lại dẫn cậu đi tiếp nhé, chỉ có hai chúng ta với nhau thôi. Sao không rủ thêm nhóm Hàn Vũ nữa vậy? Tôi thấy đi đông như này mới vui. Vậy chốt ha, để có gì tôi nhắn tin lại với đám đó. Thì xong đại học chúng ta tổ chức đi biển với nhau để ăn mừng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Hàn Phong rất muốn đi riêng với cậu nhưng vì Mộc Hạ không hiểu tình yêu mà cái mâu tiếp gì nên hắn đành bó tay. Nhưng với lòng quyết tâm mãnh liệt, hắn tuyên chiến với điều đó. Và chắc rằng một ngày nào đó cậu và hắn sẽ trở thành người yêu của nhau. Không biết phải chờ đợi trong bao lâu nhưng hắn sẽ luôn cố gắng. Kết thúc cuộc trò chuyện, Mộc Hạ tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ mất. Cách chương.